Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2357, chương 2360, sinh mệnh nữ thần bị đánh choáng váng. Tạo hóa nơi, ngàn loại kiếm đạo dị tượng hạ xuống thế gian, cấp cho chúng sinh là không ai sánh bằng rung động, làm dị tượng công kích hồng hoang cự thú lúc, cái loại này rung động càng thêm mãnh liệt. Đây chính là một trận hồng hoang cấp khác chém giết, không một thanh tiên kiếm đều có nhất đoạn hoặc rộng lớn mạnh mẽ hoặc ẩn chứa năm tháng tinh hoa lịch sử. Bọn họ thật sự hiện ra dị tượng, giống vậy tràn đầy năm tháng khí tức. Cái này cùng những hồng đó hoang đám cự thú hiện ra trạng thái, có thể nói phi thường tương cận. Có thượng cổ tiên nhân cầm kiếm nổi giận chém, cũng tương tự có hồng hoang cấp khác huyền lôi thiên long hư ảnh cùng chân chính hồng hoang nộ giao thảm thiết chém giết chung một chỗ. Một là tiên khí ngưng tụ dị tượng hư ảnh, một là chân thực hồng hoang cự thú. Giữa hai người chiến đấu giống như hàng giả đối phó hàng thật. Nhưng hàng giả liền nhất định không đủ hàng thật đánh sao? Vậy cũng chưa chắc. Những thứ này hàng giả nhưng là đem trong cơ thể tất cả lực lượng tinh hoa trong nháy mắt thả ra ngoài, đem cao quang thời khắc giống như dùng tự bảo thắp sáng năm tháng. Dù cho chính mình tử vong, cũng phải đổi lấy trong nháy mắt vô địch. Hơn nữa nó còn dung hợp An Lâm Chí Cao kiếm đạo chân ý. Nó thật sự thả ra lực lượng thậm chí so với chân thực hồng hoang cự thú còn phải cường đại. Chớ đừng nhắc tới, một loại đều là đồng thời mấy loại dị tượng đối phó một con hồng hoang cự thú. Tràng thượng còn sống sót 41 đầu hồng hoang cự thú. Toàn bộ bị khó có thể tưởng tượng thiên về một bên nghiền ép đả kích. Vốn là kêu thảm ngã xuống đất, ngay cả những thứ kia bị Valentina cùng thượng quan nghệ diệt. Chuẩn bị sống lại hồng hoang đám cự thú, cũng bắt đầu bị từng cái dị tượng lấy roi đánh thi thể đến. Căn bản không có sống lại cơ hội. Một đạo thiên hỏa đại kiếm bổ vào thần thụ chi lâm bên trên, để cho mấy ngàn dặm rừng rậm cháy hừng hực. Một đạo xuyên sơn dị thú lấy lân hóa kiếm, lấy tối cao kiếm uy vì thế, thoáng cái đụng sụp đổ vài tòa mấy trăm ngàn trượng khổng lồ hồng hoang thần sơn. Có dịu dàng tuyệt linh nữ kiếm tiên đem đen nhánh tiên kiếm cắm vào con sông bên trong, màu mực kiếm khí năng lượng đem toàn bộ con sông hoàn toàn ăn mòn. Hơn nữa bắt đầu hướng đại địa khuếch tán, hoa cỏ khô héo, sinh linh diệt tuyệt. Không chỉ là hồng hoang đám cự thú, tạo hóa trong lãnh địa hết thảy sinh mệnh, hết thảy vật chất, hết thảy năng lượng cũng liệt vào kiếm đạo dị tượng đả kích trong phạm vi. Là An Lâm đã sớm suy nghĩ xong, sinh mệnh nữ thần là không phải rất nghiêu bức ấy ư? Có thể đem sinh mệnh truyền tới những sinh linh khác trên người. Như vậy hắn liền diệt tuyệt nhìn thấy trong phạm vi toàn bộ sinh linh, bao gồm sinh mệnh cùng vật chất, đem tạo hóa lãnh địa hết thảy đều diệt xuống. Như vậy thì có thể đoạn tuyệt sinh mệnh nữ thần toàn bộ đường lui. Rầm rầm rầm, va chạm cùng nổ mạnh không ngừng bộc phát. Kiếm đạo oai để cho không trung cùng đại địa đồng thời nổ xuyên. Vô số tia sáng kỳ dị thần quang kích động ở chu vi mấy trăm ngàn dặm trên vùng đất, thậm chí đưa tới toàn bộ Thái Sơ đại lục bản khối chấn động. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì kiếm pháp a? Thánh Vũ tộc kiếm tôn giả nhìn đến ngẩn ra. Đột nhiên cảm thấy chính mình kiếm thuật thật tốt rác rưởi. Khác thuyết kiếm tôn giả sẽ nghĩ như vậy, ngay cả giống vậy ở kiếm thuật bên trên theo dõi quá căn nguyên Valentina. Thấy trước mắt một màn này, cũng cảm giác mình luyện là đồ chơi gì. Một chiêu này thuật pháp, thậm chí có thể nói là vượt qua sáng thế cấp bậc kiếm pháp. Hơn nữa căn bản không phải bình thường sáng thế thần linh có thể sẽ học được. Điều này cần có tiền mới được. Tạo hóa lãnh địa hết thảy đều bị đẩy ngang nghiền ép, toàn bộ hồng hoang cự thú cũng đều bị cường đại đến cực điểm dị tượng chém thành thịt bọt, thậm chí là hạt. Từ từ, dị tượng bắt đầu biến mất, uy năng bắt đầu tiêu tan. Đợi dị tượng hoàn toàn biến mất sau đó, cái kia địa linh nhân kiệt, khắp nơi ẩn chứa sinh mệnh kỳ tích tạo hóa nơi không thấy. Đập vào mắt nơi là chu vi mấy trăm ngàn dặm đất chết, cùng với vô số kinh thiên động địa. Bây giờ liếc mắt nhìn đến đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía kiếm đạo vết tích. An Lâm đứng ở đất chết trung ương, một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi. Còn lại cường giả đại năng, khi nhìn đến này một vệt bạch y sau, cũng không nhịn được từ trong lòng tự nhiên nảy sinh một cổ kính ý cùng một cổ hướng tới. Một kiếm này, thành công để cho thế giới bọn họ xem lật đổ. Thật không hổ là Thái Sơ đại lục đệ nhất chiến thần. Loại thực lực này, loại này vô địch anh tư, tên này hào hoàn toàn xứng đáng a. Tạ tạ An Lâm chiến thần. Là ngươi để cho ta thấy được, ta đã từng bội kiếm nguyên lai có thể như vậy nghiêu bức. Luôn cảm thấy, An Lâm trải qua trận chiến này, lại phải nhiều danh xưng rồi. Cái gì danh xưng? Thái Sơ đại lục, đệ nhất kiếm tiên. Lời vừa nói ra, mọi người lại cũng không có phản đối. Ngược lại rất ngầm thừa nhận gật gật đầu. Không đề cập tới An Lâm là thông qua sao năng lực thi triển chiêu thức này. Ngược lại hắn lấy kiếm đạo mang cho Thái Sơ đại lục các sinh linh rung động, là xác xác thật thật làm được đệ nhất. Toàn bộ hồng hoang cự thú đều bị đánh thành cho nữa nha. Tạo hóa nơi cũng mất, hết thảy đều kết thúc sao? Làm tiểu nghe dưới chân thiên hải bích cũng bị dư âm nổ không có. Giờ phút này chính đứng yên hư không, nhìn trước mắt hoang vu đổ nát đại địa, mở miệng lẩm bẩm nói. An Lâm hít sâu một hơi, cảm thụ trong cơ thể cơ hồ bị móc sạch lực lượng, cười nói, có kết hay không bó buộc không biết, nhưng ta đã làm ta có thể làm đến cực hạn. Cực hạn à? Lam Tiểu Nghê nhìn không nhìn thấy bờ đổ nát đại địa, tinh xảo khóe miệng có chút vừa kéo. Người khác sáng thế thần linh cực hạn chính là sát vài đầu hồng hoang cự thú mà thôi. An Lâm liền lợi hại, một hơi thở đấm phát chết luôn mấy chục con hồng hoang cự thú không nói. Nhân tiện liền địch nhân lão gia cũng cho nổ. Nên nói, thật không hổ là An Lâm lão đại sao? Tiểu tinh linh bay ở không trung, quan sát dưới chân đại địa, cười nói, sinh mệnh nữ thần đem sinh mệnh bổn nguyên bám vào hồng hoang cự thú bên trong. Bây giờ hồng hoang cự thú đã bị toàn bộ đấm phát chết luôn. Này thì tương đương với nàng sinh mệnh bổn nguyên trong nháy mắt bị toàn diệt. Coi như nàng có thể rời đi sinh mệnh bổn nguyên, bây giờ cũng không có đồ vật có thể làm cho nàng tiến hành rời đi. Nói cách khác, sinh mệnh nữ thần thua. Thua ở An Lâm người khổng lồ trong tay. Đây là một lần niềm vui tràn trề thắng lợi. Bây giờ nhìn lại, An Lâm trước nói có biện pháp có thể thương tổn đến sinh mệnh nữ thần. Mẹ nó hay lại là khiêm nhường a. Ở nơi này là thương tổn đến, đây là chém chết a. Chính là cái này chém chết có chút đắt, phải tốn mấy một tỷ. Sinh mệnh nữ thần rốt cuộc thế nào? Đây là tất cả mọi người đều đang quan tâm vấn đề. Lúc này An Lâm giờ phút này cũng không cần thả ra cảm giác. Hắn biết, sinh mệnh nữ thần coi như không có chết, nàng cũng giấu không được, tất nhiên sẽ bại lộ ra. Quả nhiên, một cái lục sắc đại đàn trống rỗng xuất hiện ở tạo hóa nơi trung ương. Nghĩ đến đó là sinh mệnh nữ thần trước thời hạn chôn xong đường lui. Vỏ trứng tan vỡ sau, một cái dung mạo đẹp đến mộng huyễn nữ tử từ vỡ vụn vỏ trứng bên trong đi ra. Vóc người dịu dàng vô song, đôi mắt đỏ như trái quất như ánh mặt trời lặn, thanh mặc sắc tóc dài phiêu vũ, da thịt sáng trong càng hơn ánh trăng, thỏa thỏa đỉnh cấp nữ thần dạng. Cái này không quá, nữ thần này đã không còn trước cao ngạo cùng lạnh nhạt. Trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, hai tay ôm ngực ôm chặt chính mình. thật giống như run lẩy bẩy mèo con. Nhìn ánh mắt của An Lâm thậm chí lộ ra một cổ rất khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi và mê mang. Tại sao sẽ như vậy? Sinh mệnh nữ thần kia tràn đầy u oán cùng ủy khuất thanh âm đột nhiên truyền tới, thực lực cường giả coi như xong rồi, lại còn gọi tới nhiều như vậy thực lực kinh khủng người giúp. Gọi tới nhiều như vậy thực lực kinh khủng người giúp thì coi như xong đi. Lại còn đưa tiền đây đập ta. Ta rõ ràng đã cố gắng như vậy rồi. Ta rõ ràng đã dùng hết hết thảy, nhưng vẫn là thất bại thảm hại. Sinh mệnh nữ thần nhìn An Lâm, đỏ cả hốc mắt, lại có hai hàng thanh lệ chảy xuống. Toàn bộ chú ý trận này sinh linh cũng nhìn trợn tròn mắt. Khóc, sinh mệnh nữ thần lại bị An Lâm đánh khóc. Kinh hãi nhất là An Lâm. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy sinh mệnh nữ thần tâm tình như thế không bình thường. Vị này chí cao thiên thần, chẳng lẽ bị hắn cho đánh thấy ngu chưa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ